Bản tôn không vui, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nhân run rẩy đến càng thêm lợi hại, quỳ xuống đất nói, công tử thứ tội, nô tỳ là thật sự không biết vương thượng nói hắn muốn ra một chuyến xa nhà, chỉ là phân phó bọn nô tỳ ở hắn không ở trong khoảng thời gian này trong vòng mặc cho công tử phân phó. Còn lại một mực không biết a. Bùi Nặc sắc bén ánh mắt đem nàng trên mặt biểu tình nhìn không sót gì, thấy xác thật là hỏi vòng vèo không ra nói cái gì, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, phân phó nói. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, cung nhân như được đại xá, vội vàng rời khỏi. Bùi Nặc nhìn chằm chằm trên giường phát ngốc một hồi lâu. Lạc Tinh Lỗi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Vì chị ta bệnh, ngươi lại trả giá cái dạng gì đại giới đâu? Không đợi hắn tưởng xong. Vừa rồi mới lui ra ngoài cung nhân lại nơm nớp lo sợ tới bẩm báo nói. Việc lớn không tốt, Bùi công tử, Tây tiên giới tới công, Bùi Nặc hơi hơi biến sắc, từ 4 vị tiên vương quật khởi, đem tiên giới chia ra làm 4 lúc sau, lẫn nhau chi gian tranh phân không ngừng, nhưng đều là tiểu cọ sát. Như thế đại quy mô chiến dịch ở gần vạn năm tới, đã là không tiền khoáng hậu. Tây tiên giới dùng lý do cũng thập phần đúng lý hợp tình. Bọn họ Ngôn Đông Tiên Vương giết Tây Tiên Vương, giết hại bọn họ Vương Thượng chi thù, có thể nào không báo. Vì thế Tây Tiên Giới liền gấp không chờ nổi hướng Đông Tiên Giới ra tay. Theo lý mà nói, 4 Tiên Giới phân tranh nhiều năm, Đông Tiên Giới thực lực là muốn thắng qua Tây Tiên Giới. Nề hà Đông Tiên Vương hiện giờ không ở, đương nhiên, Tây Tiên Vương cũng đồng dạng không ở, đều không người chủ trì đại cục. Nhưng là Tây Tiên Vương bên kia, thống soái Tây Tiên Giới. Là Tây Tiên Vương con trai độc nhất Hách Liên Du, vị này vương tử đã có tiên quân thực lực, ngày thường đông tranh Tây Chiến, ở Tây Tiên trong giới rất có danh vọng. Nơi này thế phụ báo thù, xuất binh có danh nghĩa, thế tới rào rạt, đánh đến Đông Tiên Giới kia kêu một cái trở tay không kịp. Mà trái lại Đông Tiên Giới bên này, Đông Tiên Vương không biết chết đến chạy đi đâu. Mà Đông Tiên Vương dưới trướng, không có nhi nữ, cũng không có truyền nhân, hắn trước khi đi. Chỉ đem Đông Tiên Giới quyền to, giao cho hắn cái kia mới vừa phi thăng mà đến tình nhân. Quả thực là, rối tinh rối mù, Đông Tiên Giới vạn năm chi nguy, rõ ràng. Không biết đây là xuất phát từ đối sư tôn tin cậy, vẫn là hắn căn bản vô kế khả thi, bất đắc dĩ mà làm chi. Lạc Tinh Lỗi trước khi đi, đem toàn bộ Đông Tiên Giới quyền to giao thác cấp còn ở trên giường bệnh Bùi Nặc. Một cái liền tiên quân đều không phải người, như thế nào chỉ huy Đông Tiên Giới. Nghênh chiến Tây Tiên Giới đột kích. Đáp án, chỉ có Bùi Nặc chính mình mới hiểu được. Hắn nắm chặt Lạc Tinh Lỗi bên người bội kiếm, mắt đen bên trong, sát khí bắn ra 4 phía. Vốn dĩ vừa tỉnh tới liền nhìn không thấy tiện nhân đồ đệ, hắn đã lại lo lắng lại nóng lòng. Kết quả những người này còn cho hắn tới nháo này vừa ra. Là tìm chết sao, mới vào tiên giới, hiểu biết toàn bộ tiên giới thực lực cấu thành trạng huống lúc sau. Đế tôn minh bạch thực lực của chính mình còn thập phần không đủ, nguyên bản tính toán ngoan ngoãn làm người, lại gặp Lạc Tinh Lỗi cái này gian lận, sau lại cùng hắn ở bên nhau lúc sau liền không có để ý quá này đó. Hiện tại Lạc Tinh Lỗi không còn nữa, hết thảy chỉ có thể dựa chính hắn. Dựa chính hắn, vậy càng tốt, đế tôn đang có đầy ngập lửa giận không có phát ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nắm chặt Lạc Tinh Lỗi bên người bội kiếm. Đôi mắt bên trong một mảnh kiên quyết. Kiếm này tên là Phá Quân, đồng dạng cũng là một kiện thần khí. Thương khung kiếm tuy hảo, nhưng là bắt được toàn bộ tiên giới lúc sau liền không tốt lắm dùng. Những năm gần đây Lạc Tinh Lỗi vẫn luôn là bằng vào kiếm này tung hoành tứ hải. Mà hiện giờ hắn cư nhiên đem kiếm này lưu lại, trước mắt trạng huống không cần nói cũng biết. Bùi Nặc lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại so với ngày thường đều phải càng vì bình tĩnh. Đông Tiên Cung lệnh, luôn luôn đại biểu cho chính là Đông Tiên Cung ý chí, từng ấy năm tới nay, Đông Tiên Cung lệnh chỉ phát ra quá 3 lần. Mỗi một lần phát ra, đều đại biểu cho một lần sơn băng địa liệt đại sự. Hiện giờ Tây Tiên Giới tiến công, cũng coi như là một chuyện lớn. Nhưng, hiện giờ Đông Tiên Cung lệnh chủ nhân thay đổi, Đông Tiên Cung lệnh hiệu dụng cũng không lớn giống nhau. Đông Tiên Cung đại điện, bằng vào Đông Tiên Cung lệnh đưa tới vài vị thành chủ. Tất cả đều ở chỗ này, chờ đợi nghị sự. Bùi Nặc cầm Phá Quân kiếm đến thời điểm, ánh mắt hơi trầm xuống. Nặc đại Đông Tiên Giới, 18 vị thành chủ, tới cơ nhiên chỉ có kẻ hèn 7 vị. Còn không đến một nửa chi số, những người khác đâu, trang bệnh, xin nghỉ, tất cả đều là vì chính mình âm thầm tính toán bọn đạo trích hạng người, đại nạn tới khi, chỉ có trước cố hào tự mình. Tại đây tới 7 vị thành chủ bên trong, lại cũng không có chịu phục bùi nặc. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, người này bất quá là một cây nho nhỏ nam sùng, như thế nào có tư cách dẫn dắt bọn họ. Bọn họ lúc này tiến đến, cũng nhiều là xem ở Đông Tiên cung lệnh mặt mũi phía trên. Bùi công tử, vương thượng rốt cuộc, ở nơi nào, lúc này đã cấp tốc, chẳng lẽ hắn thật sự không tính toán ra mặt sao? Ra tiếng hỏi người nọ bùi nặc cư nhiên cũng nhận thức, chính là ở Đông Tiên chi xâm đổ hắn một đường Tần Hiên, hắn đều không phải là 18 thành thành chủ chi nhất, lúc này là đại biểu cho hắn ca ca, vô thương thành chủ tiến đến nghị sự. Bởi vì về điểm này sông núi, hắn xem bùi nặc cực kỳ không vừa mắt, nếu không có xem ở vương thượng mặt mũi thượng, hắn đã sớm đem cái này chết nam sủng nhất kiếm giết. Kỳ thật, đây cũng là này vài vị thành chủ nhóm đã đến mục đích. Truy vấn Lạc Tinh Lỗi rơi xuống, ở bọn họ nghĩ đến, vương thượng mất tích là cực không có đạo lý. Hắn cùng Tây Tiên Vương tranh chấp, hắn đem Tây Tiên Vương giết, kia hắn đâu? Hắn chạy đi nơi đâu? Nào có đánh thắng trận ngược lại trốn tránh không muốn ra tới gặp người đạo lý. Có người âm thầm suy đoán Đông Tiên Vương hay không là ở cùng Tây Tiên Vương một trận chiến bên trong, cùng chi đồng quy vu tận. Nhưng ở đây vài vị thành chủ nhiều là Lạc Tinh Lỗi tâm phúc, vẫn là không muốn tin tưởng việc này. Vương thượng như vậy cường đại, sao có thể chết đi đâu? Đây mới là bọn họ thượng Đông Tiên cung lý do, mà không phải chỉ bị bùi nặc một lệnh, liền chiêu lại đây. Tần Hiên hỏi ra khẩu đề tài, cũng là các vị thành chủ muốn hỏi, trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở vô thanh vô tức bùi nặc trên người. Bùi nặc lại không để ý tới bọn họ, đi bước một hướng lên trên phương đi đến. Thẳng đến đi đến phía trên Lạc Tinh Lỗi chuyên dụng vị trí ngồi hảo, nhìn xuống chư vị thành chủ, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi vương thượng được thần khí, đang ở bế quan tu luyện. Đông Tiên cung tất cả công việc, có ta làm chủ, các ngươi có dị nghị. Ở đây chư vị thành chủ đều là sửng sốt, không phải bởi vì bùi nặc nói Lạc Tinh Lỗi đang bế quan, mà là. Cái này tiểu nam sùng ngồi ở ghế trên bàng bạc khí thế, quá mức kinh người, quá mức đương nhiên, cái loại cảm giác này, thế nhưng mảy may không thua cấp vương thượng ở khi, thậm chí vưu từng có chi. Nhưng là, khí thế lại cường. Cũng vẫn là cái rác rưởi tu vi. Các vị thành chủ phản ứng lại đây lúc sau, một đám mày nhăn đến càng thêm lợi hại. Vương thượng bế quan, lúc này đều lửa xém lông mày còn bế quan, liền tính bế quan, như thế nào sẽ đem trong cung công việc giao cho ngươi, nói chung cũng là giao từ hách thành chủ á. Nên không phải là ngươi mưu đồ gây rối, mưu hại vương thượng cướp đoạt quyền to đi. Từng tiếng nghi ngờ tiếng động giống như tiếng sấm, tạp hướng bùi nặc. Không trách bọn họ như thế, nếu là Lạc Tinh Lỗi bế quan, đem tiên giới công việc giao cho hắn thường ngày tâm phúc, này cũng coi như bình thường. Liền tính là hắn muốn đem công việc giao cho hắn tình nhân, cũng yêu cầu hắn chính miệng phân phó. Cứ như vậy không đầu không đuôi biến mất, sau đó hắn nam sủng liền cầm hắn tín vật tới nói vương thượng đem quyền to tất cả đều giao cho chính mình. Muốn bọn họ nghe hắn hiệu lệnh, cái nào có thể tin phục, bùi nặc nghe được bọn họ như vậy nói chuyện. Không khỏi một tiếng cười lạnh. Như vậy điểm sự liền nói lửa xém lông mày, như thế cấp khó giàn nổi, như thế thiếu kiên nhẫn. Các ngươi vương thượng sao có thể yên tâm đem tiên giới sự vụ giao cho các ngươi? Vương thượng đem quyền to giao thác cho ta lý do thập phần đơn giản. Bởi vì các ngươi quá yếu, mà ta quá cường. Nghe xong bùi nặc lời này, các vị thành chủ lại liền cười lạnh đều lười đến cười lạnh. Giữa mày tràn đầy khinh miệt, dõng dạc. Chúng ta đi theo vương thượng bên người chấp trường một thành, ít nhất cũng có mấy chục vạn năm, há tha cho ngươi như vậy một cái nho nhỏ nam sủng nói ra nói vào. Vương thượng ở khi, còn nhưng cho ngươi vài phần mặt mũi. Vương thượng đều không còn nữa, ngươi còn có gì uy phong nhưng xính. Bùi nặc thấy bọn họ mặt lộ vẻ khinh thường, cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng quét bọn họ liếc mắt một cái. Không tin, tiên giới lấy đạt giả vi tôn, toàn bằng thực lực nói chuyện. Các ngươi nếu là không phục ta quản chế, cứ việc đi lên, ta phụng bồi rốt cuộc. Chỉ cần các ngươi thắng ta không lời nào để nói, cái này vị trí liền giao cho các ngươi tới ngồi. Bảy vị thành chủ nghe nói lời này, đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo. Một cái nói, chúng ta đều có tiên quân thực lực, liền không khi dễ Bùi công tử. Bùi công tử nếu tưởng phân cao thấp, ta có thể gọi ta tôn nhi tới bồi ngài chơi chơi. Khinh miệt chi tình, không nói với biểu. Tiên quân tu vi, Bùi Nặc chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói. Các ngươi là cảm thấy bản tôn tu vi không đủ, không xứng cùng các ngươi động thủ. Hắn như là nghe được tốt nhất cười chê cười, vô ngữ vui vẻ. Xem ra là bản tôn ẩn lui lâu lắm, này tiên giới đều truyền không ra bản tôn thanh danh. Hắn mắt đen lạnh lùng, ngạo nghễ nói, một đám nhảy nhót vai hề, không cần nói nhiều, các ngươi cùng lên đi. Các vị thành chủ nhóm tất cả đều hơi hơi sửng sốt. Flow, nghe người này khẩu khí, hắn tựa hồ năm đó sấm hạ quá Nặc đại danh thanh. Nhưng là sao có thể đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới bất quá tiên nhân tu vi, hơn nữa xem này tuổi tác. Chỉ sợ không đến trăm tuổi, liền ở các vị thành chủ kinh nghi bất định là lúc, một đạo thân ảnh từ bọn họ chi gian đi ra, hướng về phía Bùi Nặc chắp tay, nói. Ta nguyện ý lĩnh giáo Bùi công tử biện pháp hay. Các vị thành chủ vừa thấy, cư nhiên là Hách thành chủ. Hách thành chủ chính là ở đây các vị thành chủ bên trong đi theo vương thượng nhất xa xăm người, ngày thường nhất đến vương thượng tin cậy, lúc này đi ra, sợ là khó chịu nguyên nên thuộc về chính mình đồ vật bị người khác cướp đi đi. Hách thành chủ một câu nói xong, cư nhiên không chút nào cố kỵ tình cảm, lập tức rút kiếm hướng tới Bùi Nặc mà đến. Bùi Nặc vừa thấy, tới vừa lúc, vì thế lại là nhất kiếm chém ra, phá quân kiếm nhất kiếm chém ra. Chảm phá ngàn quân chi thế, không trung xẹt qua một đạo tia chớp, ngay sau đó. Đại gia liền thấy một đạo thân ảnh bay đi ra ngoài. Ngã ra thật xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà người nọ, cư nhiên là Hách thành chủ. Chúng thành chủ im lặng, nhất kiếm, cư nhiên chỉ cần nhất kiếm. Hách thành chủ thực lực ở 18 thành chủ chung cũng coi như là có thể bài được với tiền tam giáp. Hiện tại cư nhiên không phải cái này tiểu nam sùng hợp lại chi đem. Mọi người xem Bùi Nặc ánh mắt bắt đầu nhiễm hoảng sợ. Này, này tiểu nam sủng rốt cuộc là có bao nhiêu sâu không lường được a? Này nhất kiếm đánh ra, Bùi Nặc cũng là sửng sốt. Cùng tiên đạo đại lục bất đồng, tiên giới tu vi, chủ yếu là dựa vào thần hồn lực lượng. Thần hồn lực lượng càng mạnh mẽ, tự thân lực lượng liền càng cường. Bùi Nặc phía trước trọng sinh quá vài thế, thần hồn lực lượng vốn là so người khác muốn ngang ngược rất nhiều. Hơn nữa phía trước sử dụng đảo khi kính, khi trở về tuy rằng cảm thấy thân thể mỏi mệt, nhưng là thần hồn lực lượng cũng ở vô hình bên trong đại trướng. Sau lại hắn trúng độc nằm ở giường bệnh phía trên, thần hồn bắt đầu vô hạn suy yếu. Chính là đại hắn tỉnh lại lúc sau, cư nhiên phát hiện thần hồn lực lượng càng sâu từ trước. Vẫy vẫy tay, liền có thật lớn lực lượng, phát hiện điểm này làm hắn càng thêm lo lắng. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ là có thể chữa khỏi bệnh, cũng không có vô duyên vô cớ liền bạo chứng thần hồn lực lượng. Lạc Tinh Lỗi vì thế, rốt cuộc trả giá cái dạng gì đại giới, có thể nghĩ. Đương nhiên, trước nói trước mắt, Bùi Nặc tỉnh lại lúc sau, tự giác thần hồn lực lượng tuy rằng còn không có đột phá tiên quân trình tự, nhưng cũng không sai biệt lắm, hơn nữa có thần khí phá quân kiếm tương trợ, giải quyết rớt một cái thành chủ cũng không sai biệt lắm. Nhưng là tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy a, Bùi Nặc cảm thấy chính mình còn không có xuất lực, cái kia Hách thành chủ tựa như diều đứt dây giống nhau, thẳng tắp bay đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy thủy? Bùi Nặc mắt đen hơi ám, nhưng vẫn là quyết định rèn sắt khi còn nóng, hắn phá quân kiếm chiều tiếp theo thẳng, khinh miệt lại trang bức nói. Các ngươi cùng lên đi, kế tiếp hành động, Bùi Nặc dùng sự thật hướng các vị tộc trưởng chứng minh rồi. Cảnh giới cũng không phải phân chia một người thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Đem vài vị thành chủ đánh đều cấp đánh phục, lúc này mới thu tay lại, sau đó thong thả ung dung bắt đầu rồi bọn họ hôm nay nghị sự. Đến lúc này, mới là chân chính nghị sự, lần này tương triệu, là vì Tây Tiên giới tiến công việc, yêu cầu mau chóng lấy ra phương án ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào ứng đối, Bùi Nặc trước đó đã nghĩ kỹ rồi. Lúc này lấy ra tới vừa nói. Đại điện thượng chính là một trận trầm mặc, cái này kế sách hảo tuy hảo, nhưng là không phải. Một cái tộc trưởng do dự nói, một cái khác tộc trưởng tiếp nhận hắn nói. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ, Quá hạ lưu, Bùi Nặc nghe được đều lăng rớt. Hắn cái này kế hoạch rõ ràng liền êm đẹp, nào có bọn họ nói được như vậy bất kham. Nói những người này đi theo Lạc Tinh Lỗi bên người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút đê tiện vô sỉ phong đều không có học được sao? Bất quá, các vị thành chủ cảm khái là cảm khái, nhưng động tác vẫn là thập phần nhanh nhẹn, thực mau liền dựa theo Bùi Nặc nói hành động đi xuống. Bất quá, một vị thành chủ đưa ra dị nghị, công tử cái này kế hoạch yêu cầu mặt khác thành chủ phối hợp, nhưng bọn hắn tựa hồ liền thấy đều lười đến thấy Bùi Nặc, đối này, Bùi Nặc cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trầm giọng nói. Việc này bản tôn sớm có chuẩn bị, các ngươi trước đi xuống đem chính mình sự làm tốt. Bản tôn sẽ làm bọn họ khóc lóc cầu tới làm việc. Nghị sự sau khi chấm dứt, Bùi Nặc lấy muốn thương thảo chi tiết vì từ, đem Hách thành chủ để lại. Chờ mặt khác thành chủ đều đi rồi, Bùi Nặc qua đi, đổ ập xuống chính là một câu. Lạc Tinh Lỗi ở đâu? A, Hách thành chủ mộng bức, Lạc Tinh Lỗi là ai? Nga, là vương thượng A, cái này nên thuộc hạ hỏi ngài mới là A. Hách thành chủ nhanh chóng phản ứng lại đây, cái này Lạc Tinh Lỗi có thể là vương thượng nhũ danh, như thế đáp. Bùi Nặc bên này liền bắt đầu rút kiếm, vừa rồi ngươi có ý định phóng thủy, giả ý bị thua giữ gìn với ta. Này chờ hảo ý lòng ta lãnh, bất quá, ngươi nếu là lại không nói, ta khiến cho ngươi biết được một chút bản tôn chân chính thực lực. Cái này Hách thành chủ chính là Bùi Nặc ngay từ đầu đánh cướp kia tòa tiên thành thành chủ. Lúc sau cũng là hắn cùng đi Lạc Tinh Lỗi cùng nhau tới Đông Tiên Chi Sâm tìm hắn, theo mặt khác thành chủ lời nói, hẳn là Lạc Tinh Lỗi tâm phúc. Lấy Lạc Tinh Lỗi hành sự tác phong, hắn không có khả năng cái gì đều không nói liền rời đi, nhất định công đạo quá chút cái gì. Mà trước mắt người, chính là có khả năng nhất biết được Lạc Tinh Lỗi rơi xuống người. Bằng không, như thế nào chủ động giữ gìn với hắn? Nghe vậy, Hách thành chủ cúi đầu, thầm than một tiếng. Vương thượng, không phải thuộc hạ vô năng, thật sự là ngài vị này người trong lòng quá mức lợi hại. Thuộc hạ căng không dậy nổi a, cũng thế, vị này vốn dĩ liền có biết đến tư cách. Hách thành chủ do dự một chút, sau đó nói, ngươi nhưng đừng thương tâm, hắn đánh giá một chút Bùi Nặc sắc mặt, sau đó nói. Vương thượng, đã chết, Bùi Nặc ngây người một chút, hắn thanh âm khô khốc cứng đờ, ngươi nói cái gì? Hách thành chủ âm thầm thở dài. Ngài thân trung khóa tiên chi độc, trên đời không người có thể giải. Giải cứu phương pháp chỉ có một, chính là lấy mệnh dễ mệnh. Vương thượng dùng bí pháp đem độc quá ở trên người mình, lúc này mới cứu ngài. Bất quá, hắn sợ ngài thương tâm, chỉ là phân phó chúng ta bảo mật, một mình một người giấu đi, không cho ngài nhìn thấy hắn tử trạng. Nhưng ta tưởng, ngài nếu là không biết, cả đời đều không bỏ xuống được việc này, vẫn là báo cho với ngài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn hôm nay chứng kiến, vị này Bùi công tử tâm linh thập phần cường đại, không có hắn tưởng tượng bên trong nhìn thấy người trong lòng chết đi liền phải cùng chịu chết, yếu ớt, báo cho với hắn, cũng không sao. Thấy Bùi Nặc không nói lời nào, Hách thành chủ thở dài nói. Vương thượng đã chết, trước mắt Tây Tiên giới tiến công sắp tới. Ngài nếu là có thể giữ được Đông Tiên giới tự nhiên hảo, nếu là giữ không nổi. Kia cũng không cần miễn cưỡng. Giữ được ngài chính mình mới là quan trọng nhất, đây là vương thượng di chí. Hắn đi theo vương thượng bên người rất nhiều năm, đối vương thượng trung thành và tận tâm. Đối với vương thượng muốn cùng Bùi công tử thay máu, tuy rằng cũng ngăn cản quá, nhưng vẫn là tôn trọng vương thượng quyết định. Hắn hiện giờ có thể làm, cũng chỉ là thế vương thượng giữ gìn hảo hắn quan trọng nhất người. Hách thành chủ nói rất nhiều, Bùi Nặc một câu đều không có nghe đi vào. Hắn toàn bộ tâm tư còn ở câu kia, vương thượng đã chết bốn chữ thượng đảo quanh. Sau đó cắn răng một cái, hỏi, thi thể ở đâu, cho dù chết, cũng luôn có thi thể đi, không có chính mắt nhìn thấy, ta tuyệt không sẽ tin tưởng. Hách thành chủ cuối cùng không lay chuyển được hắn, vẫn là dẫn hắn đi. Nói đến buồn cười thật sự, Lạc Tinh Lỗi thi thể liền giấu ở Đông Tiên cung một chỗ hầm bên trong. Chính là khi dễ Bùi Nặc tìm không thấy. Hầm thập phần băng hàn, liền tính là Bùi Nặc đến lúc đó, cũng cảm thấy thập phần không khỏe. Hắn tiện nhân như vậy sợ lạnh, thật sự ở chỗ này sao? Bùi Nặc đi vào, ở hầm băng gặp được Lạc Tinh Lỗi. Hầm băng là một tòa giường băng thượng nằm chính là một cái tóc đen mỹ nhân nhi. Hắn dung nhan trầm tĩnh, kia thường ngày khuynh thành tuyệt diễm, ngũ quan nhiễm một tầng nhàn nhạt băng sương. Thoạt nhìn có một loại yếu ớt mỹ, Bùi Nặc nhịn không được đi lên trước một bước, chạm đến lạnh băng băng quan. Lạc Tinh Lỗi, thế nhưng, hắn ký ức bên trong Lạc Tinh Lỗi, diễm lệ phi dương, tùy hứng lại thích ăn dấm, tuy rằng đối người khác lãnh khốc như băng, nhưng là đối hắn lại là vô hạn hào. Mặc kệ khi nào, ở trước mặt hắn đều là sinh cơ bừng bừng. Hiện tại, lại vô thanh vô tức nằm ở chỗ này. Nếu là hắn vẫn luôn không tới xem, hắn liền chuẩn bị vẫn luôn như vậy lẻ loi một người nằm xuống đi sao? Còn không có chờ đến hắn khổ sở rơi lệ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì thủ hạ băng quan, cư nhiên ở hơi hơi chấn động. Cuối cùng, cư nhiên cứ như vậy ngạnh sinh sinh vỡ vụn. Mà xuống phương tóc đen mỹ nhân, cũng ở ngay lúc này mở hắn lục mắt, đối Bùi Nặc lộ ra tươi cười. Bùi Nặc, sau đó đế tôn này liền hết chỗ nói rồi, chất vấn Hách thành chủ. Hắn cái này kêu đã chết sao? Quảng cáo, cách chương.